Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Lão Căn chưa từng giúp đỡ gì cho Lê Thanh Chấp, nhưng sau khi hắn nhận Lê Lão Căn làm cha, liền luôn chăm sóc Lê Lão Căn. Lê Lão Căn là người lúc trẻ từng chịu nhiều khổ cực, cơ thể suy nhược nghiêm trọng, bây giờ tuổi đã cao nhưng vẫn ăn ngon ngủ yên, sức khỏe không tệ, đều nhờ Lê Thanh Chấp. Nếu Lê Thanh Chấp là con trai của bà, chắc chắn sẽ không trở mặt thành thù với bà sau khi lên ngôi, hoặc muốn hại C.H.E.T. An An của bà. Lê Thanh Chấp còn rất ưu tú. Bà muốn tìm một đứa con trai cho Tề Quân, nhưng không muốn tìm người quá kém cỏi. Lê Thanh Chấp rất hoàn hảo. Hắn là án thủ của tỉnh An Giang. Dù là Tấn Vương hay Yến Quận Vương, đều không ưu tú bằng hắn. Có một đứa con trai như vậy, Tề Quân chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng còn có thể sống thêm vài năm. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Liễu Quý Phi rất lâu mới rời đi. Sau khi Lê Thanh Chấp rời đi, Liễu Quý Phi cũng mở cửa đi ra, sau đó liền thấy Lê Thanh Chấp đang dạy ba đứa trẻ đọc sách. Lê Thanh Chấp không chỉ đối xử tốt với Lê Lão Căn, đối với vợ con cũng rất tốt. Một người như vậy luôn khiến người ta yên tâm. Liễu Quý Phi nghĩ đến đây, viết một bức thư, sai người đưa cho Lữ Khánh Hy. Trong thư, bà giới thiệu sơ qua về Lê Thanh Chấp, nói bà cảm thấy Lê Thanh Chấp rất thích hợp, để Lữ Khánh Hy đánh giá, xem có nên chọn Lê Thanh Chấp hay không. Mấy ngày trôi qua, bệnh tình của hoàng đế đã ổn định. Lữ Khánh Hỷ liền dọn dẹp hoàng cung một lượt, vừa g, y, ế, c không ít người, vừa thả những thái giám cung nữ lớn tuổi trong cung ra ngoài. Dù sao hậu cung cũng không có mấy người, căn bản không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Ngoài ra, người bao vây bên ngoài Tấn Vương Phủ và Yến Quận Vương Phủ cũng đã rút đi. Lữ Khánh Hỷ không tìm được chứng cứ buộc tội hai người này, chỉ có thể thả bọn họ ra. Nhưng dù ông không truy cứu Tấn Vương và Yến Quận Vương, các đại thần trong triều cũng biết rõ, chuyện Tề An bị thương, không thể tách rời khỏi hai người này. Bọn họ lại ra tay với một đứa trẻ, các quan viên trong triều như Trương Tuần Phủ, ấn tượng đối với Tấn Vương và Yến Quận Vương, không thể tránh khỏi trở nên xấu đi. Lữ Khánh Hỷ bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng rảnh rỗi, liền ra khỏi cung. Ông trước tiên sắp xếp người đi tìm Lư Minh Sơn hoặc cao nhân đắc đạo khác, sau đó lại gọi Lý Châu đến, hỏi nàng có tìm được người ông muốn tìm hay không. Thư của Liễu Quý Phi chính là được đưa đến lúc này. Mấy ngày nay Lý Châu có tìm người ở Kinh Thành theo lời Lữ Khánh Hỷ dặn, nhưng không tìm được người phù hợp với yêu cầu của Lữ Khánh Hỷ. Trẻ mồ côi ở Kinh Thành vẫn rất nhiều, nhưng những đứa trẻ mồ côi đó đa số đều không có dung mạo tốt, dù có đứa trông cũng được, cũng không giống người trong tranh, hoặc tuổi tác không phù hợp. Biết được Lý Châu không tìm được người, Lữ Khánh Hỷ có chút thất vọng, nhưng ông cũng biết không thể nhanh như vậy tìm được người thích hợp. Người cứ tìm tiếp đi, nếu Kinh Thành không có, thì đi nơi khác tìm, nhưng nhất định phải cẩn thận, không thể làm lớn chuyện, không thể để người của Tấn Vương Yến Quận Vương phát hiện. Lý Châu đáp ứng, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không thể làm lớn chuyện, tìm người rất phiền phức. Hai người đang nói chuyện, liền có người đi vào từ bên ngoài, đưa cho Lữ Khánh Hỷ một bức thư. Lữ Khánh Hỷ nhìn thấy bức thư đó, liền biết đây chắc chắn là do Liễu Quý Phi gửi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông đã dặn dò thuộc hạ, nếu nhận được thư của Liễu Quý Phi, bất kể ông đang làm gì, đều phải lập tức đưa cho ông. Ra hiệu bảo Lý Châu đợi một lát, Lữ Khánh Hỷ bắt đầu xem bức thư trên tay. Vừa xem, ông liền ngẩn người. Liễu Quý Phi lại chọn Lê Thanh Chấp, người đó vừa đúng lúc là trẻ mồ côi. Chuyện này thật sự có chút trùng hợp, nhưng ông không nói ra được chỗ nào không đúng. Suy nghĩ của ông và Liễu Quý Phi mới xuất hiện, Lê Thanh Chấp không thể nào biết trước suy đoán của bọn họ mà sắp xếp như vậy. Nhưng Lê Thanh Chấp người này quả thật không tệ. Thời buổi này, trẻ mồ côi không cha không mẹ, còn sống đến 20 mấy tuổi. Những người này là người như thế nào, ông rất rõ ràng. Bọn họ không đi ăn trộm ăn cắp là tốt lắm rồi. Đưa người như vậy đến trước mặt hoàng thượng, nói là con trai của hoàng thượng. Nếu thật sự làm như vậy, Lữ Khánh Hỷ sẽ cảm thấy có lỗi với hoàng đế. Lê Thanh Chấp thì khác, đây là án thủ của tỉnh An Giang, có năng lực trí nhớ siêu phàm, dung mạo cũng tuấn tú. Con trai của hoàng thượng và Liễu Quý Phi nên là như vậy. Nhưng người này rốt cuộc như thế nào? Ông phải tự mình đi xem. Ông còn phải phái người đến huyện Dung Thành và phủ Ngọc Khê xác minh, xem Lê Thanh Chấp nói thật hay giả. Lữ Khánh Hỉ suy nghĩ rất lâu, hoàn hồn, liền thấy Lý Châu vẫn đang đứng cung kính trước mặt ông. Lữ Khánh Hỉ nói, Trân Châu, chuyện tìm người không vội, người cứ từ từ tìm, ngoài ra. Nếu có tin tức của Lư Minh Sơn, người lập tức báo cho ta biết. Sau Thưởng Mai hội, danh tiếng của Lư Minh Sơn ngày càng lớn. Chủ yếu là sau hôm đó, người này đột nhiên biến mất không dấu vết. Sau đó không hiểu sao, liền có tin đồn nói hắn ta là thần tiên hạ phàm, sau khi trừng trị kẻ ác, đã trở về trời rồi. Lữ Khánh Hỉ tìm Lư Minh Sơn, là nghĩ nếu Lư Minh Sơn có bản lĩnh thật, có thể để Lư Minh Sơn xem tướng cho ông, nếu Lư Minh Sơn không có bản lĩnh thật. Vừa đúng lúc có thể để Lư Minh Sơn đi gặp Hoàng thượng, nói chuyện Hoàng thượng có một đứa con lưu lạc dân gian. Lữ Khánh Hỉ muốn tìm Lư Minh Sơn, Lý Châu hơi sửng sốt, sau đó cung kính đáp ứng. Lữ Khánh Hỉ thấy vậy liền để Lý Châu rời đi, lại gọi người đến, bảo bọn họ nhanh chóng đến huyện Sùng Thành và huyện Mạnh, điều tra thân phận của Lê Thanh Chấp. Những chuyện này, Lê Thanh Chấp không biết rõ, nhưng có suy đoán. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi hắn nói lai lịch bịa đặt của mình cho Liễu Quý Phi nghe, Liễu Quý Phi liền thân thiết với hắn hơn một chút. Liễu Quý Phi hẳn là đã chọn hắn, nhưng chuyện quan trọng như vậy, chắc chắn sẽ không nhanh chóng thành công. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình trạng của Tề An ngày càng ổn định, năng lượng trong cơ thể Lê Thanh Chấp cũng dư giả hơn. Tề An còn quá nhỏ, chưa đến 2 tuổi, Lê Thanh Chấp rất thương đứa trẻ này, liền dùng năng lượng dư thừa của mình giúp nó giảm đau, để nó dễ chịu hơn một chút. Sau khi bớt đau, Tề An liền ngủ được, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Ăn ngon ngủ yên, cơ thể nó hồi phục rất nhanh. Liễu Quý Phi trước đó đã chuẩn bị tâm lý Tề An sẽ mất mạng, bây giờ Tề An có thể giữ được mạng sống, bà đã rất mãn nguyện. Thêm vào đó bà muốn Lê Thanh Chấp làm con trai của mình, mỗi khi đến buổi chiều thời tiết tốt, Liễu Quý Phi đều sẽ ôm Tề An đến sân, nói chuyện phiếm với Tiền Đại Phu Nhân và Lê Lão Căn. Bà và Tiền Đại Phu Nhân có rất nhiều chủ đề để nói, ngay cả Lê Lão Căn, bà cũng có thể nói vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Quý Phi lúc nhỏ, nhà rất nghèo, bà cũng từng sống những ngày tháng khổ cực. Hơn nữa, Lê Lão Căn là người dù người khác không nói chuyện với ông cũng có thể tự nói một tràng. Dưới sự dẫn dắt của Liễu Quý Phi, Lê Lão Căn nói ra rất nhiều chuyện của Lê Thanh Chấp, thậm chí còn nói cả chuyện Lê Thanh Chấp từng bị bắt đi đào đá. TBC Liễu Quý Phi không ngờ Lê Thanh Chấp lại gặp nhiều chuyện như vậy. Nhưng sau khi ở chung một thời gian, người nhà họ Lê rất tốt, Lê Thanh Chấp càng tốt hơn. Những đứa trẻ sống ở hẻm Thanh Thạch đều thích thân thiết với Lê Thanh Chấp. Trong sân, ba đứa trẻ đang chạy nhảy, tây xương phòng, hai đầu bếp lại đang nấu cơm, ở hành lang, nha hoàn đang dùng nước nóng giặt quần áo. Cuộc sống của nhà họ Lê rất yên ổn, khiến bà mơ hồ khao khát. Nhưng cả đời này của bà, chắc là phải luôn ở trong cung. Phơi nắng một lúc, Liễu Quý Phi liền thấy Kim Tiểu Diệp trở về từ bên ngoài. Sau khi đi Thưởng Mai hội, Kim Tiểu Diệp đã bàn bạc chuyện hợp tác mở cửa hàng với Lý Châu, nhưng vì gần đây có nhiều chuyện, nên chuyện này bị gác lại. Nhưng Tuyệt Vị Trai có thể mở, trên thực tế, Kim Tiểu Diệp đã chuẩn bị xong xuôi cho Tuyệt Vị Trai rồi. Đồ kho của Tuyệt Vị Trai bán ở tỉnh An Giang không đắt, nhưng ở Kinh Thành thì khác. Mua gà vịt ở gần Kinh Thành, giá cả vốn đã đắt hơn huyện Sùng Thành. Bọn họ muốn mua gà vịt với số lượng lớn như ở huyện Sùng Thành, còn dễ bị người ta dùng nguồn hàng UHP, chi bằng đi theo con đường ít mà tinh, chuyên bán cho người giàu. Kinh Thành rất phồn hoa, cửa hàng không dễ thuê, nhưng Kim Tiểu Diệp vẫn thuê được một gian. Cửa hàng đó có bố cục phổ biến, phía trước là mặt tiền, phía sau có một cái sân nhỏ và vài căn phòng. Cửa hàng thời này, đa số đều dùng phòng phía sau làm kho, hoặc tìm người sản xuất hàng hóa ở phía sau. Ví dụ như tiệm gạo sẽ tìm người giã gạo ở phía sau, tiệm may sẽ tìm người may quần áo ở phía sau, hiệu sách sẽ tìm người sao chép sách ở phía sau. Bọn họ bán đồ kho, có thể làm đồ kho ở phía sau. Kim Tiểu Diệp chọn một người trong hai đồ đệ của Thường Chiêm, định đợi Tuyệt Vị Trai khai trương, liền để hắn đến cửa hàng Tuyệt Vị Trai mới mở kia trông coi, lại thuê thêm vài tiểu nhị, cửa hàng là có thể mở rồi. Còn giá cả đồ kho trong cửa hàng, vịt cay Tứ Xuyên bán 2 lượng bạc một con, gà vịt nguội bình thường bán 1 lượng bạc một con, giá cả những món nguội khác cũng rất cao. Giá cả đắt đỏ như vậy, bá tánh bình thường chắc chắn sẽ không mua về ăn, nhưng kinh thành không thiếu nhất chính là người giàu, cửa hàng của bọn họ không lừa người nghèo. Cách chương.